chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2271, bí mật vũ khí chân tướng. Ngươi được không? Nàng thế nhưng là thần nguyệt. Vương Đại Đông nhíu mày. Ta thử một chút đi. Mai Vũ Thiên Đại cắn răng nói. Thực trong nội tâm nàng rõ ràng. Tại thần nguyệt trước mặt. Cái gì đông âm đệ nhất âm dương sư đều là phù vân đồng dạng tồn tại. Vậy ngươi cẩn thận. Thần nguyệt vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Ngữ khí đạm mạc nói. Mặc kệ người nào làm đối thủ của ta. Đều chỉ có một kết quả. Bị chém giết. Làm Vương Đại Đông tiến vào nhà gỗ. Nhìn đến Trầm Y về sau. Cả người trong nháy mắt ngốc trệ. Chợt chính là dâng lên vô biên lửa giận. Chỉ gặp Trầm Y bị cởi sạch y phục đinh ở trên tường. Hai thanh sáng như tuyết võ sĩ đao xuyên qua tỷ bà xương quay xanh. Trong đôi mắt đã không thấy nhãn cầu. Chỉ còn lại có hai cái lỗ máu. Tứ chi cũng bị người tận gốc chém xuống. Nhưng cũng chưa chết đi. Tiểu y, Vương Đại Đông hô. Nhưng mà Trầm Y lại giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Vương Đại Đông nhìn về phía Trầm Y lỗ tai. Có máu tươi chảy ra. Liếc nhìn, phát hiện Trầm Y màng nhĩ lại bị đâm xuyên. Không chỉ có như thế. Trầm Y đầu lưỡi cũng bị cắt bỏ. Lúc này Trầm Y lại bị đào đi hai mắt. Cắt mất đầu lưỡi. Đâm rách hai lỗ tai. Chặt đứt tứ chi. Không sao đại thúc. Ngươi không muốn khổ sở. Về sau ngươi thì coi ta là con gái của ngươi đi. Ta gọi Trầm Y. Ba ba. Ta dẫn ngươi đi bộ phận nhân sự đi. Ngọt ngào thanh âm tại Vương Đại Đông trong đầu vang lên. Bởi vì nghe một cái chính mình biên đi ra cố sự. Thì gọi mình ba ba. Đây là cỡ nào đơn thuần. Cỡ nào cô bé thiện lương nhi. Nhưng giờ này khắc này. Lại gặp thụ như vậy tàn khốc hình phạt. Nước mắt mơ hồ Vương Đại Đông hai mắt. Không thể tha thứ. Vương Đại Đông toàn thân sát khí vờn quanh. Hắn thề. Nhất định muốn đem những thứ này cực kỳ bi thảm đông âm quỷ tử giết sạch sành sanh. Sát khí tựa hồ ảnh hưởng đến Trầm Y. Miệng bên trong phát ra tiếng ô ô âm. Vương Đại Đông quất ra võ sĩ đao đem Trầm Y ôm vào trong ngực. Không chút do dự, Vương Đại Đông đem tay mình cổ tay lần nữa cắt. Sau đó đem dòng máu vàng đút vào Trầm Y miệng bên trong. Rất nhanh, Trầm Y hai mắt. Đầu lưỡi một lần nữa mọc ra, lỗ tai cũng khôi phục, mở mắt ra, là Vương Đại Đông ôn nhu ánh mắt. Ba ba, ngươi tới, Trầm Y trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ba ba tới cứu ngươi, Vương Đại Đông có chút nghẹt ngào. Tại bị lớn như vậy khó khăn về sau, Trầm Y lại còn có thể lộ ra dạng này nụ cười. Để Vương Đại Đông tâm đều nhanh muốn hòa tan. Người thụ thương, Trầm Y phát hiện Vương Đại Đông ở ngực cùng hai cùng lúc còn tại chảy máu tươi. Một chút vết thương nhỏ, cùng Trầm Y chỗ bị so sánh, Vương Đại Đông hiện tại thương thế. Xác thực chỉ là chút thương nhỏ, Trầm Y trong mắt lóe lên một vệt mê ly, là một cái cùng người cũng không liên quan người. Đáng giá á, Vương Đại Đông cười nói, ngươi là nữ nhi của ta. Đương nhiên đáng giá, nước mắt, theo Trầm Y tuyệt mỹ khuôn mặt trượt xuống, từng đợt mãnh liệt cảm giác hôn mê truyền đến, nhiều lần tiêu hao dòng máu vàng, Vương Đại Đông cảm giác hết sức yếu ớt, có thể lúc này, Trầm Y hai chân còn không có khôi phục, Vương Đại Đông cũng không có đình chỉ đem dòng máu vàng đút cho Trầm Y. Sau 10 phút, Trầm Y rốt cục lần nữa khôi phục nguyên bản duyên dáng yêu kiều. Thì cùng không bị thương tổn một dạng. Vương Đại Đông thân thể một cái ghế dựa. Cơ hồ muốn té ngã trên đất. Bị Trầm Y ôm chặt lấy. Lúc này, cửa bị mở ra. Ta đánh bại thần nguyệt. Mai Vũ Thiên Đại đối với Vương Đại Đông lộ ra một cái đẹp mắt nụ cười. Lúc này Mai Vũ Thiên Đại. Toàn thân y phục đều thành vải đựng, miễn cưỡng có thể che chắn xuân quang mà thôi. Trên thân càng là phủ đầy răng khắp nơi vết thương. Có địa phương, vậy mà sâu đủ thấy xương. Thực, Mai Vũ Thiên Đại căn bản không có khả năng chiến thắng Thần Nguyệt. Nàng chỗ lấy có thể đánh lui Thần Nguyệt, đó là bởi vì nàng cho Thần Nguyệt một cái hứa hẹn. Cảm ơn ngươi, Vương Đại Đông hướng về Mai Vũ Thiên Đại nhẹ nhàng cười một tiếng. Mai Vũ Thiên Đại hướng về Vương Đại Đông đi tới. Một đạo hồng quang đột nhiên xuất hiện, đánh vào Mai Vũ Thiên Đại ở ngực. Mai Vũ Thiên Đại lập tức bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Vương Đại Đông hoảng sợ nhìn về phía không đến sợi vải Trầm Y. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Vừa mới cái kia đạo hồng quang lại là Trầm Y phát ra. Trầm Y lại là một tên võ sĩ. Tiểu Y, ngươi đang làm cái gì? Vương Đại Đông kinh hãi muốn tuyệt. Trầm Y ánh mắt phức tạp nhìn lấy Vương Đại Đông, nói ra: "Ba ba, ngươi vẫn không rõ à? Ta cũng là bí mật kia vũ khí, chuyên môn dùng để đối phó ngươi." Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời như gọi sét đánh, ngốc tại chỗ, hắn xông phá trùng điệp trở ngại, rốt cục cứu Trầm Y. Có thể Trầm Y lại chính là hắn vẫn muốn biết bí mật vũ khí, mà lại là chuyên môn dùng để đối phó hắn. Loại kết quả này, để Vương Đại Đông bất ngờ. Xem ra tựa hồ theo hắn bước vào nữ tử trường cao đẳng một ngày kia trở đi, hắn liền đã đi vào đối phương thiết lập một cái bẫy. Đông âm gián điệp căn bản lại không tồn tại. Hết thảy đều là vì đối phó hắn sở thiết một cái bẫy. Vương Đại Đông đột nhiên cười, nói ra: "Vì giết ta, cam nguyện tiếp nhận móc mắt cắt lưỡi thống khổ. Ta bại trong tay ngươi phía trên, không có chút nào oan. Bất quá, nếu như ta không có thể kiên trì đi đến nơi đây, ngươi sẽ như thế nào?" Trầm Y sâu xa nói: "Nếu như ngươi không thể đi đến nơi đây, có lẽ ta sẽ chết rơi đi. Vậy ta vẫn cứu nữ nhi của ta." Động thủ đi, Vương Đại Đông nhắm mắt lại. Vương Đại Đông năng lượng khô kiệt, Mai Vũ Thiên Đại trọng thương, nhưng hắn còn chưa tới tuyệt vọng bước, hắn đang chờ đợi một kết quả. Ngươi đừng giết hắn, hắn tới nơi này, có thể đều là vì cứu ngươi. Mai Vũ Thiên Đại chậm rãi đứng lên, vậy mà xích đu lắc hướng về Trầm Y đi đến. Bành, Mai Vũ Thiên Đại lần nữa quang lên, như diều đứt dây. Người thân là Đông Âm nước đệ nhất âm dương sư, vậy mà phản bội tổ quốc mình a, không xứng làm tiếp Đông Âm người. Trầm Y lạnh lùng nói ra: "Đúng, chúng ta xác thực phản bội tổ quốc, không xứng làm Đông Âm người. Vậy còn ngươi, ngươi xứng hay không làm người?" Mai Vũ Thiên Đại hỏi ngược lại: "Ta từ nhỏ đã bị huấn luyện, hết thảy đều là vì đền đáp Đại Đông Âm đế quốc. Chúng ta còn sống chính là vì đế quốc vinh dự. Có thể ngươi đã đi vào Hoa Hạ, nên rõ ràng biết cái kia đoạn bị mai một lịch sử, cùng Đông Âm đế quốc sở tác sở vi." Trầm Y đột nhiên ngây người. Xác thực, đi vào Hoa Hạ về sau, nàng tiếp xúc rất nhiều Hoa Hạ lịch sử, hiểu được vô số chân tướng lịch sử. Vì Diệu Dương quốc huy, diệt vong Hoa Hạ, năm 1937 tháng 12, Đông Âm công hãm chính phủ quốc dân thủ đô Nam Kinh. Đối Nam Kinh nhân dân tiến hành dài đến 6 cái tuần lễ huyết tinh đại đồ sát. Đông Âm quân tại Nam Kinh sao cướp giật, không chuyện ác nào không làm. Nam Kinh hòa bình cư dân, có bị coi như luyện tập xạ kích bia ngắm, có bị xem như tập đâm lê đao đối tượng, có bị chôn sống. Đông Âm quân đồ sát tay không tấc sắt Hoa Hạ cư dân cùng bỏ vũ khí xuống binh lính đạt 300.000 người trở lên, chế tạo chấn kinh thế giới Nam Kinh đại đồ sát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.